Tư Nguyên Thiên Cách, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Nguyên, mẹ tôi che miệng hét lên kinh hãi, nước mắt nhanh chóng trào ra, bà bước tới muốn chạm vào tôi. Nhưng tôi giơ tay ngăn lại, đừng, thật kinh tởm, gương mặt mẹ cứng đờ, bà đứng sững lại, gương mặt đầy đau khổ, cố lần xiết C, H, A, T, T, A, Y tôi, để tôi dựa vào anh ta. Tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Giọng trầm, phải đến bệnh viện, tôi lập tức nhăn mặt, anh, không được, cố lần nhớn mày, giọng không cho phép phản kháng, nhưng nhẹ nhàng hơn. Đi rồi về có kẹo ăn, đi thôi, tôi lập tức đứng thẳng dậy, những ngày qua có lẽ ung thư đã lan rộng, ảnh hưởng đến túi mật. Tôi nôn xong miệng lúc nào cũng thấy đắng, muốn ăn đồ ngọt. Em gái tôi tự lo được rồi, anh ba Lục Tử Dự đột nhiên tiến lên, ánh mắt đầy thất vọng. Nhưng thái độ kiên quyết, giơ tay định đỡ tôi từ Cố Lân. Không cần phiền đến anh nữa. Tôi rút tay lại, nhíu mày tránh xa tay Lục Tử Dự. Cảm thấy hành động của anh ta thực sự kỳ lạ. Vậy càng không phiền đến anh đâu, anh Lục. Cơ thể Lục Tử Dự khẽ run, môi mấp máy. Giọng nói nhẹ nhàng, Lục, Tư Nguyên, hôm đó anh ba nói đều là lời giận dỗi, không phải thật lòng. Anh ba xin lỗi, anh ba sai rồi. Nhưng đừng giận mà hại cơ thể, được không? Anh ba đưa em đến bệnh viện, kiểm tra xong rồi về nhà, nghỉ ngơi điều dưỡng. Tôi không nhịn được cười, trên mặt cuối cùng cũng thể hiện sự xa lánh và lạnh lùng mà họ từng dành cho tôi. Anh Lục định đưa tôi về đâu vậy? Trong nhà họ Lục, đồ của tôi đã bị hủy hết. Tôi cũng nghe lời anh, ra biển CSS, không phiền các anh thu xác, dù không CSS bị người khác vớt lên. Nhưng anh có thể coi như tôi đã CSS, người đứng đây là Lục Tư Nguyên hoang dã. Nói rồi, tôi nhìn thoáng qua Cố Lân, người nào đó không có phản ứng gì, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, như cười nhạo. Anh Lục, giờ anh có thể như ý, coi như gia đình chưa từng có tôi. Cách chương.